Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Kim Thiềm Thổ Nạp Thuật. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Thế giới này con mồi phổ biến so địa cầu lớn không ít. 5 con mồi nhưng có không ít thịt, bị thu 6 cái tiền đồng. Cảnh cáo không được gây chuyện sau. Hai người mới mang theo con mồi tiến vào trấn nhỏ. Hết thảy phi thường thuận lợi. Không khỏi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiến vào trấn nội, hai người cũng không hoảng hốt. Khắp nơi nhìn, dựa theo từ béo nam nhân nơi đó được đến tình báo. Thực mau tới rồi tửu quán. Một phen có kẻ mặc cả. Đem 5 con mồi bán 43 cái tiền đồng. Hơn nữa đạt được một gian phòng cả đêm miễn phí dừng chân điều kiện. Lúc này mới hướng khắp nơi dạo đi. Một năm thời gian, ở Vương Khải Liêm cố tình dẫn đường hạ. Béo nam nhân từ hữu hạn khách nhân nơi đó hiểu biết toàn bộ trấn nhỏ bố cục phân bố. Một ít tình báo, lúc này A Bảo hai người mới có thể như thế nhẹ nhàng. Ngựa quen đường cũ, cũng là thông minh từ béo nam nhân kia đạt được tình báo. Cái này làm cho Vương Khải Liêm muốn trang bức mở miệng nhắc nhở đều không có tác dụng. Xem ra muốn từ mặt khác thành thị khai phá một ít người chơi. Nếu không một chút cảm giác thần bí đều không có a. Này về sau còn như thế nào hỗn a? Đi theo hai người tầm nhìn, Vương Khải Liêm cũng đem toàn bộ trấn nhỏ đi dạo một lần. Cuối cùng đi tới nhà thám hiểm công hội. A Bảo chức nghiệp giả thực lực, có chút đau lòng tiêu phí một quả đồng vàng thuận lợi trở thành một người tay mới lính đánh thuê. Liền có thể nhận công hội nhiệm vụ. Công hội nội có mấy chương cái bàn. Vài tên lính đánh thuê ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm uống rượu. Hơn nữa hướng A Bảo vị này tân nhân khởi xướng mời. Bất quá đều bị cự tuyệt. Ca Bố Lâm, một con đầu thế nhưng giá trị một quả đồng bạc. Ca Bố Lâm chiến sĩ đầu càng là đạt tới một quả đồng vàng giá cả. Này treo giải thưởng trường kỳ hữu hiệu A, nhìn cái này. A Bảo đôi mắt sáng ngời có thần. Làm binh vương, hiện tại trở thành chức nghiệp giả. Hắn có chính mình kiêu ngạo. Những cái đó tốn thời gian so trường. Tiền lời so thấp nhiệm vụ nhưng không có hứng thú. Còn có thu thập dược thảo. Này đó đều yêu cầu ra ngoài mạo hiểm. Có nhất định tính nguy hiểm. Đương nhiên giá cả cao này có thu mua ma thú thịt linh tinh. Là nơi này duy nhất lĩnh chủ. Hắc thiết cấp chức nghiệp giả. Kỵ sĩ đại nhân tuyên bố. Trường kỳ hữu hiệu. Điều này đây đồng vàng tới đài thọ. Bất quá Vương Khải Liêm phát hiện một cái giá càng cao treo giải thưởng. Chói mắt hồng tự, có thể hoàn thành khen thưởng đồng vàng cao tới 1000. Cung cấp manh mối cũng khen thưởng đồng vàng 100 khởi bước. Nhiệm vụ này thế nhưng là thần bí tiểu điếm mất trộm án. Ngày hôm sau, hai người vẫn như cũ không có đi nhận nhiệm vụ, mà là đem bổn trấn một ít đặc thù địa phương đi dạo một vòng. Bao gồm tao lão nhân ngựa xe hành. Kiêm chức mua bán nô lệ. Thế giới này, có thể tại dã ngoại hành tẩu, cần thiết là có được chức nghiệp giả. Cho nên này tao lão nhân ở bổn trấn cũng coi như là một phương thế lực. Thủ hạ nhưng có vài vị chức nghiệp giả. Bổn trấn công nhận người mạnh nhất, tự nhiên là chuẩn quý tộc lĩnh chủ đại nhân. Hắc thiết kỵ sĩ, mà nhất có tiền lại không phải lĩnh chủ phủ, cũng không phải bổn trấn lớn nhất thương đoàn. Mạnh nhất lính đánh thuê tiểu đội, nhân khí nhất vượng thần điện, mà là kia không chớp mắt thần bí tiểu điếm. Địa điểm hẻo lánh, lưu lượng khách thiếu thần bí tiểu điếm. Bên trong mỗi giống nhau vật phẩm đều giá trị xa xỉ. Lúc này đi tới thần bí tiểu điếm, đúng là kia gầy ốm nam tử đang xem cửa hàng. Rõ ràng tâm tình không tốt, bất quá ngay cả như vậy, không hề có ảnh hưởng hai người dạo cửa hàng tâm tình. Sớm nghe béo nam nhân nói quá, nhưng là tận mắt nhìn thấy, hai người vẫn như cũ bị này đó thần bí hàng hóa khiếp sợ ở. Đáng tiếc, trong túi ngượng ngùng, làm ra có được dân bản xứ tiền đều ở bọn họ trên người. Cũng gần dư lại 2 quả đồng vàng một ít vụn vặt mà thôi. Ngày thứ 3, hai người mới nhận lính đánh thuê nhiệm vụ, trực tiếp hướng dã ngoại xuất phát. Hai người rõ ràng đều có phong phú dã ngoại sinh hoạt kinh nghiệm. Dã ngoại trong rừng cây như cá gặp nước. Bất quá vận khí không tốt. Suốt một ngày cũng chỉ là đánh tới một ít món ăn thôn quê. Số lượng tuy rằng không ít, nhưng phỏng chừng trừ bỏ ăn uống, có thể còn lại 50 nhiều cái tiền đồng. Như vậy đi xuống, một năm thời gian mới có thể kiếm lấy một quả nhiều đồng vàng. Căn bản là như muối bỏ biển. Lại đi theo bọn họ xoay 3 ngày, vẫn như cũ không có gì thu hoạch. Lúc này Vương Khải Liêm đem ánh mắt từ trên màn hình máy tính thu trở về. Ý niệm vừa truyền, đổi tới rồi Vương Thiến. Nàng lúc này chính múa may trường đao, ở luyện võ trường thượng rơi mồ hôi. Bạch Khiết, ai nha, quả thực ô đôi mắt a. Thấy thế nào bên này làm gì? Theo sau, Vương Khải Liêm biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện khi đã tới rồi sơn trại phòng trong. Này sơn trại trở về sau, đã không có tiến vào rời khỏi thời gian hạn chế. Bất quá trừ bỏ Vương Khải Liêm, mặt khác tiến vào dừng lại thời gian cho dù không đủ một năm, cũng sẽ dựa theo một năm khấu trừ. An bài nắm giữ cơ sở đao pháp kỹ năng sơn tặc chỉ đạo Vương Thiến luyện đao. Vương Khải Liêm chính mình bắt đầu khổ tu kim thiềm thổ nạp thuật. Nhàn hạ rất nhiều vẫn như cũ không quên đao pháp cùng tấm chắn nắm giữ. Mỗi ngày các một chút thuần thục kinh nghiệm lôi đà bất động. Nhoáng lên mắt, 3 tháng qua đi, Vương Khải Liêm đã có thể đi vào cái loại này tựa ngủ phi ngủ trạng thái. Cũng có thể cảm giác được chính mình tiến bộ. Nhưng là lúc này phảng phất tiến vào một cái bình cảnh giống nhau. Trong lòng có loại dự cảm, chỉ cần đột phá là có thể nắm giữ. Loại này rất có thể trong nháy mắt đã đột phá cảm giác hạ. Lại qua một tháng, Vương Khải Liêm vẫn như cũ không có đột phá. Cái này làm cho hắn có chút nôn nóng. Đêm nay thượng, một mình vẫn như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Nửa ngày sau mở to mắt, vẫn như cũ không có tiến triển. Hắn do dự một chút, tiêu hao sở hữu giết chóc kinh nghiệm, trợ giúp lĩnh ngộ kim thiềm thổ nạp thuật. Giết chóc kinh nghiệm, chỉ có giết chết chức nghiệp cấp bậc mới có, là thông dụng kinh nghiệm. Bất luận cái gì địa phương đều có thể sử dụng. Nháy mắt, phảng phất lại về tới học tập kỹ năng trạng thái. Liền chính mình đều quên mất, chỉ có một ý niệm, đó là tu luyện kim thiềm thổ nạp thuật. Tích, nhưng tiêu hao hảo cảm độ. Đạt được bổn thế giới thêm vào, lâm thời trên diện rộng độ tăng lên tu luyện tư chất, tạm thời trở thành thế giới chi tử. Có thể ngồi xếp bằng Vương Khải Liêm, chung quanh thần bí năng lượng hạt dung nhập hắn trong cơ thể. Hắn trước ngực hơi hơi cố lấy, một cổ khí kình dựa theo đặc thù kinh mạch bơi lội, trong miệng phát ra cùng loại kim thiềm tiếng kêu to. Tích, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ thần bí công pháp kim thiềm thổ nạp thuật, trước mắt cấp bậc 1, lực lượng tăng lên, 0.1, nhanh nhẹn tăng lên, 0.1, thể chất tăng lên, 0.1, tinh thần tăng lên, 0.1, tích, công pháp tương quan suy đoán, cộng thập cấp, có thể đồng thời tăng lên các hạng thuộc tính cùng với tinh thần, đền bù bổn thế giới chỗ trống, lấy ở bổn thế giới hình thành căn nguyên dấu vết, cảnh cáo. Thuộc tính đạt tới 10 giờ. Này công pháp không có hiệu quả. Tích, công pháp tổng hợp đánh giá. Bạch ngân cấp, khen thưởng tu chỉnh chung. Tích, người đạt được hảo cảm độ. 10, thông dụng kinh nghiệm. 10.000, tích, bởi vì vu sư thế giới căn nguyên bị thương nặng chung. Vô pháp cung cấp quá nhiều năng lượng. Thông dụng kinh nghiệm khen thưởng bất biến. Khen thưởng đổi mệt thêm. Người đạt được vu sư thế giới tước vị kỵ sĩ. Tích, bổn thế giới đệ nhất bổn đặc thù công pháp kim thiềm thổ nạp thuật đã chịu thế giới ý chí lễ rửa tội, hình thành công pháp sổ tay duy nhất. Tích, người đã có được vu sư thế giới kỵ sĩ tước vị, nhưng đem 2 phần kỵ sĩ tước vị xác nhập hay không xác nhập? Xác nhập. Tích, người xác nhập sau đạt được tước vị nam tước. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.